Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta đã cùng theo dõi những sự việc diễn ra tại thôn Tataski trước ngày thu hoạch cỏ ngoài bãi, một sự việc đã gây chấn động toàn thôn. Stockman, một người thợ nguội hiền lành, bị khám xét nhà, ghép vào tội tham gia vào hoạt động cho Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Thì ra sự chống đối lại nhà vua ngay tại thôn Tataski đã bắt đầu như sóng ngầm, âm ỉ dưới lòng sông lâu nay. Cũng thời điểm ấy, Grigori theo trung đội di chuyển từ Mankovo tới trang trại Radivinlovo. Cuộc sống nhàm chán, quanh đi quẩn lại với công việc chăm sóc ngựa và những bài tập tẻ nhạt khiến Grigori cũng như những người lính trẻ ủ rũ, phờ phạc. Họ chỉ còn biết kể những câu chuyện phiếm pha trò để mua vui trong những phút rảnh rỗi. Trong khi đó, những sĩ quan cấp trên lại có một cuộc sống nhàn nhã, sang trọng và tỏ thái độ coi thường những người lính Cossack. Dường như giữa họ là bức tường ngăn cách không dễ gì xóa nổi. Ở đó, dân lao động Cossack luôn là những kẻ chịu thiệt thòi. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Slukhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Anh em tới ở trang trại đến ngày thứ ba thì xảy ra một việc làm Grigori cũng như tất cả các thanh niên Cossack khác đều mang một ấn tượng hết sức nặng nề. Anh em đang tập đội hình trên ngựa. Prokhorzhykov, anh chàng có cặp mắt dịu dàng như mắt bò non, thường nằm mơ thấy nơi thôn trấn xa xôi vẫy gọi mình trở về, lại cưỡi một con ngựa bướng bỉnh rất trái nếp. Trong khi đi gần con ngựa của lão quản, con ngựa của Prokhorzhykov bỗng đá nó một cái. Cái đá không mạnh lắm, chỉ làm một chân trái con ngựa kia sướt ra một chút. Lão quản thúc luôn ngựa xông tới gần Prokhor và giơ roi thẳng tay quất Prokhor một cái vào mặt, rồi quát: "Mắt mũi mày để ở đâu hả? Mắt mũi mày để ở đâu hả? Đồ chó đẻ! Ông cho mày biết thân này! Ông phạt mày 3 ngày trực nhật!" Trong lúc ấy, viên đại đội trưởng đang ra lệnh gì đó cho một viên sĩ quan phụ trách trung đội. Hắn có nhìn thấy cái cảnh ấy, nhưng lại quay đi, ngáp dài đầy vẻ chán ngán. Tay mân mê dây ngủ ở đốc gươm, Prokhor đưa tay áo capot lên chùi những giọt máu ứa ra ở vết hằn dài phồng lên trên má, môi run bần bật. Trong khi ngựa đóng hàng, Grigori đưa mắt nhìn bọn sĩ quan, thấy chúng vẫn chuyện trò với nhau như chẳng là có gì xảy ra cả. 5 ngày sau, Grigori cho ngựa đi uống nước, đánh rơi cái gầu xuống giếng. Lão quản nhảy sổ đến trước mặt chàng như một con chim ưng và giơ tay: "Chớ động vào tôi." Grigori nói giọng âm thầm, mắt vẫn nhìn xuống làn nước gợn lăn tan dưới thành giếng bằng gỗ. "Cái gì? Đồ sâu bọ, có xuống lấy lên không? Ông lại đánh cho đổ máu mồm bây giờ chứ." "Tôi sẽ lấy lên, nhưng mà anh chớ có động vào tôi." Grigori vẫn không ngẩng đầu lên, kéo dài giọng nói tách bạch từng tiếng. Nếu bên bờ giếng còn có những anh em Cossack khác thì có lẽ sự việc không diễn ra theo hướng như thế, và chắc chắn lão quản sẽ đánh Grigori. Nhưng bọn giữ ngựa đang đứng bên cạnh dãy tường vi nên không thể nghe được câu chuyện. Lão quản bước tới gần Grigori, nhưng mắt vẫn nhìn về phía bọn Cossack. Lão nói khàn khàn, cặp mắt cú vọ long lên trong cơn giận điên cuồng: "Mày muốn gì với ông hả? Mày ăn nói với cấp trên như thế à? Này, Semyon Egorov, anh chớ có gây chuyện với tôi đó." "À, mày dọa ông có phải không? Ông thì cho mày xuống giếng này."